Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 130. Ngày mai, yên tĩnh bên trong khu nhà nhỏ, Hỏa Huyền nhìn trước mặt bị ràng buộc ngụ ở Hỏa Thành. Trực tiếp đi lên trước, hỏi, Hỏa Thành làm phản đồ cảm giác làm sao? Sợ sệt sao? Hối hận không? Hỏa Huyền một bộ tam liên hỏi. Tức giận Hỏa Thành tại chỗ liền muốn nổ tung. Ha ha, Hỏa Huyền, ngươi bây giờ có tất cả, vốn nên là thuộc về ta. Tất cả những thứ này đều là từ trong tay của ta cướp đi. Hỏa Thành oán khí 10 phần nói rằng, ta có tất cả là của ngươi, là ta từ trong tay ngươi đoạt tới. Ngươi là đang nằm mộng giữa ban ngày sao? Ngươi sẽ không thật sự đem mình làm cái gì nhân vật trọng yếu. Hỏa Huyền ngữ khí bình thản, trong lời nói lại dẫn mấy phần khinh thường nói. Đúng rồi, đã quên ta cho ngươi biết, cha ngươi ở tối hôm qua đã len sửa lại, hiện tại nên đến ngươi. Phụ thân, Hỏa Huyền ta giết ngươi. Hỏa Thành, ngươi cho ta thành thật một chút. Hỏa Thành phía sau Viêm Liêu gầm lên một tiếng, một cước đưa hắn gạt ngã trên mặt đất, đấu khí ngưng tụ. Đang chuẩn bị giết chết hắn, Hỏa Huyền vội vàng hướng Viêm Liêu khoát tay áo nói, trước tiên đừng giết chết. Hỏa Huyền nhìn từ trên mặt đất gian nan bò lên Hỏa Thành, nói, ngươi đang ở đây quyết định làm kẻ phản bội lúc, nên phải cố gắng ngẫm lại sau này sẽ có kết cục gì. Mặt khác, ta có hết thảy đều là dựa vào thực lực của chính mình đoạt tới. Ngươi cũng không tiện ngắm nghía cẩn thận chính mình. Hỏa Huyền lắc lắc đầu, ánh mắt rơi vào Hỏa Thành bụng, nói đi nói lại, ta nhớ tới ngươi có vẫn lạc tâm viêm vẫn là ta tìm được. Hỏa Huyền, ngươi muốn làm gì? Hỏa Thành, yên tâm, tuyệt đối không nên sợ sệt, không có chút nào đau, nhịn một chút liền trôi qua. Hỏa Huyền lộ ra nụ cười nhạt, chậm rãi hướng đi Hỏa Thành. Hỏa Huyền trong con ngươi né qua một tia vẻ tàn nhẫn. Rực rỡ màu sắc hỏa diễm lượn lờ bên phải tay bên trên. Cánh tay hơi động, con kia rực rỡ màu sắc hỏa diễm bàn tay lớn liền đột nhiên vỗ vào Hỏa Thành trên phần bụng. A, hỏa diễm bàn tay lớn vỗ vào Hỏa Thành bụng một sát na kia. Từng đạo hỏa diễm hòa vào Hỏa Thành trong cơ thể. Hỏa diễm theo Hỏa Thành trong cơ thể kinh mạch xuyên qua từng tầng trở ngại. Cuối cùng tiến vào đấu khí toàn trung ương nạp linh không gian bên trong. Vẫn lạc tâm viêm, tìm tới ngươi, tìm tới mục tiêu sau. Hỏa Huyền đột nhiên vừa kéo, một đóa ngọn lửa vô hình từ Hỏa Thành trong cơ thể bị mạnh mẽ hút ra. Trong suốt vô hình vẫn lạc tâm viêm lẳng lặng mà trôi nổi ở Hỏa Huyền trong lòng bàn tay. Mỗi một loại dị hỏa bị người luyện hóa sau đó, liền biến thành người này một phần, cùng người này tất cả chăm chú liên kết, bao quát sinh mệnh còn có linh hồn, nếu như bị mạnh mẽ hút ra ra bên trong thân thể. Nhẹ thì bị thương nặng, nặng thì còn có thể sẽ tại chỗ ngã xuống. Phốp, một ngụm máu tươi đột nhiên từ Hỏa Thành trong miệng phun ra. Bởi vì bị Hỏa Huyền mạnh mẽ rút đi trong cơ thể vẫn lạc tâm viêm, tu vi của hắn đã ở giờ khắc này bắt đầu điên cuồng giảm thiểu. Cửu tinh đấu tông, bát tinh đấu tông, thất tinh đấu tông. Trong chớp mắt, tu vi của hắn liền từ cửu tinh đấu tông rơi xuống đến tam tinh đấu tông cảnh mức độ. Không, tu vi của ta vẫn lạc tâm viêm, đem nó trả lại cho ta. Hỏa Thành có chút điên cuồng nói rằng, muốn trở lại, có bản lĩnh đến cướp a. Nói qua, Hỏa Huyền giơ bàn tay lên, ngón tay nhẹ nhàng điểm ở trong tay này đóa vẫn lạc tâm viêm trên. Linh hồn lực xâm nhập vẫn lạc tâm viêm, ở vẫn lạc tâm viêm bên trong. Hỏa Huyền rất nhanh liền cảm ứng được Hỏa Thành ở trong đó lưu lại linh hồn ấn ký. Đối với lần này, Hỏa Huyền mạnh mẽ linh hồn chi lực hơi đảo qua một chút. Nhất thời trong bàn tay vẫn lạc tâm viêm phát ra từng trận kịch liệt run rẩy. Một hồi lâu sau, run rẩy đình chỉ, linh hồn ấn ký bị xóa đi sau. Hỏa Anh hoàn toàn cảm nhận được mình cùng Vẫn Lạc Tâm Viêm trong lúc đó mất đi liên hệ. Nguyên bản liền gầy yếu khí tức, vào thời khắc này trở nên yếu hơn. Hỏa Thành, người dĩ nhiên đem Vẫn Lạc Tâm Viêm bồi dưỡng đến thời điểm chín. Đa tạ, ngươi. Hỏa Huyền ánh mắt đảo qua Viêm Lăng cùng Viêm Liêu, lại hơi liếc nhìn trong tay Vẫn Lạc Tâm Viêm, suy tư một lát sau, mở miệng hô: Viêm Lăng, Hỏa Huyền đại ca, có chuyện gì sao? Vẫn Lạc Tâm Viêm bên trong Hỏa Thành gieo xuống linh hồn ấn ký, đã bị ta tiêu diệt, hiện tại nó về ngươi. Hỏa Huyền bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve Vẫn Lạc Tâm Viêm. Đầu tiên là quay về Hỏa Thành khẽ mỉm cười, sau đó cong ngón tay búng một cái, trong tay Vẫn Lạc Tâm Viêm chính là nhẹ nhàng lướt về phía Viêm Lăng, phiêu phù ở trước mặt. Hỏa Huyền đại ca, chuyện này, nhìn trước mặt Vẫn Lạc Tâm Viêm, Viêm Lăng trong khoảng thời gian ngắn có chút không biết làm sao. Hiện tại các ngươi trong ba người chúc thực lực của ngươi yếu nhất. Vẫn Lạc Tâm Viêm có thể tăng cường thực lực của ngươi. Đóa hoa này Vẫn Lạc Tâm Viêm đã bị Hỏa Thành luyện hóa nhiều năm. Mặc dù bây giờ linh hồn ấn ký bị ta tiêu trừ, vẫn là sẽ đối với ngươi sản sinh không nhỏ kháng tính. Vì lẽ đó ngươi đang ở đây trong thời gian ngắn còn chưa phải muốn thử nghiệm đi dung hợp, bằng không e sợ sẽ phải gánh chịu phản phệ. Ngươi trước tiên ở trong đó gieo xuống linh hồn ấn quyết, thu nhập trong cơ thể hào hào ôn dưỡng, đợi đến nó không hề đối với ngươi sản sinh bất kỳ kháng tính lúc, liền có thể đem dung hợp. Nghe vậy, Viêm Lăng cũng không từ chối nữa, lập tức hắn nhắm lại hai con mắt, ngón tay sờ trong vô hình hỏa diễm trên, một tia linh hồn chi lực chậm rãi xâm nhập trong đó, nương theo lấy linh hồn chi lực xâm nhập, bắt đầu Vẫn Lạc Tâm Viêm còn có thể có một tia chống cự. Nhưng bây giờ nó dù sao cũng là vật vô chủ, bởi vậy chống cự giằng co một hồi, chính là từ từ tiêu tan. Nhìn Viêm Lăng đem chính mình Vẫn Lạc Tâm Viêm chiếm vì bản thân có, Hỏa Thành ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hỏa Huyền. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Hỏa Huyền đã chết một vạn lần. Hỏa Thành trong lòng gắt gao đè lên oán hận, trong mắt đột nhiên né qua một tia kiên định, tựa hồ là quyết định cái gì quyết tâm. Thiếu tộc trưởng, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Ta xin thề ta sau đó không dám. Ngươi tạm tha ta đây một lần đi. Hỏa Thành bỗng nhiên một mặt hối hận hướng Hỏa Huyền quỳ xuống, điên cuồng cầu xin Hỏa Huyền tha cho hắn một mạng. Ở trên đời này phần lớn người vẫn là sợ hãi cái chết. Ở đối mặt sự uy hiếp của cái chết, nội tâm trải qua một phen giãy giụa sau, Hỏa Thành vẫn là lựa chọn cúi đầu hướng Hỏa Huyền xin tha. Sau đó không dám. Còn có sau đó? Không, không có sau đó. Thiếu tộc trưởng, ta xin thề chắc chắn sẽ không có sau đó rồi. Ha ha, Hỏa Huyền phát ra một nụ cười lạnh lùng. Nghe thế một tiếng cười gằn, Hỏa Thành trong lòng hốt hoảng, tâm tựa hồ tiến vào vực sâu vạn trượng. Hỏa Thành, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm ý tứ của ta. Sau đó không dám, ngươi còn có sau đó sao? Ta còn không rõ ràng ngươi sao? Hiện tại trong lòng ngươi đại khái chính là muốn trước hết nghĩ phương pháp sống tiếp, sau đó tương lai lại tìm cơ hội đánh giết ta đi. Một lần bất trung, trung sinh bất trung, ngươi nếu có thể phản bội một lần, là có thể phản bội lần thứ hai, lần thứ ba, đưa ngươi giữ ở bên người, cuối cùng là một uy hiếp. Hỏa Huyền ánh mắt sắc bén xem Lửa Thành nói: Viêm Lăng, tên phản đồ này ta liền giao cho các ngươi đến xử lý, đừng làm cho ta thất vọng. Hỏa Huyền ngữ khí vô cùng lạnh lẽo, không có bất luận cảm tình gì có thể nói. Dứt tiếng, đối với ôm ấp nói không chắc có thể tiếp tục sống tiếp ảo tưởng Hỏa Thành, không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang giống như vậy. Hỏa Huyền lời lạnh như băng, để Hỏa Thành minh bạch chính mình hôm nay chắc chắn phải chết. Hỏa Huyền tuyệt đối không thể buông tha hắn. Đủ tàn nhẫn, Hỏa Huyền ngươi điên rồi. Mắt thấy đến xin tha không thể thực hiện được, Hỏa Thành cũng không lại hướng Hỏa Huyền xin tha. Ha ha, ha ha ha, thời khắc này, Hỏa Thành nộ khí phản cười, ngẩng đầu lên, nhìn Hỏa Huyền, cắn răng nghiến lợi nói. Hỏa Huyền, ta coi như là thành quỷ, cũng sẽ không buông tha cho ngươi. Nếu có đời sau ta nhất định phải giết ngươi. Hỏa Huyền, ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng. Yên tâm, ta sẽ ở phía dưới chờ ngươi. Hỏa Thành, hướng về ta đấu nhiều năm như vậy, tuy rằng ta chưa bao giờ coi ngươi là thành đôi tay, nhưng ta cảm thấy ngươi nên là hiểu rõ ta. Cũng không định đã có một ngày ngươi dĩ nhiên sẽ nói ra như vậy ngu xuẩn. Báo ứng, Hỏa Thành ngươi là ngày thứ nhất hiểu rõ ta sao? Nếu như ta sẽ sợ sệt như báo ứng hoặc là thiên khiển loại này mịt mờ gì đó, vậy ta hôm nay thì sẽ không đứng ở chỗ này. Nói xong, Hỏa Huyền không có lại đi để ý tới Hỏa Thành. Ánh mắt rơi vào Viêm Lăng ba người trên người. Mau mau giải quyết, truyền đạt xong mệnh lệnh sau, Hỏa Huyền liền nên rời đi trước. Hỏa Huyền tin tưởng bọn hắn chắc là không biết để cho mình thất vọng. Hỏa Huyền đi không bao xa, ba người liền mỉm cười với đứng Hỏa Thành trước mặt. Bọn họ cười là như vậy ôn hòa, nhưng ở Hỏa Thành trong mắt, này ôn hòa mỉm cười chính là tử thần mỉm cười. Hắn đã có thể nhìn thấy tử thần chính đang cách đó không xa hướng về hắn vẫy tay. Các ngươi, ba người các ngươi ra hỏa, ba con Hỏa Huyền nuôi cầu, nghe được Hỏa Thành câu này sỉ nhục tính, ba người cũng không có muốn cùng hắn phản bác ý nghĩ. Bởi vì bọn họ không cần thiết cùng một kẻ hấp hối sắp chết từng làm nhiều dây dưa. Viêm Lăng cùng một bên Hỏa Vân lẫn nhau đối diện, hai người cũng không nói gì nửa câu nói ngữ. Chỉ chốc lát sau, hai người không hẹn mà cùng nhìn phía Hỏa Thành, cong ngón tay búng một cái, trong suốt vô hình vẫn lạc tâm viêm cùng máu đỏ vạn thú linh hỏa rơi vào Hỏa Thành trên người. Hai cỗ kinh khủng hỏa diễm trong nháy mắt đem Hỏa Thành bao phủ. A, thân thể bị hai loại dị hỏa đốt cháy, loại đau khổ này khó có thể dùng lời diễn tả được. Hỏa Thành ở lửa mạnh bên trong kêu thảm, tiếng kêu thảm thiết cực kỳ bi thảm. Các ngươi không chết tử tế được, người làm việc gì đều có trời cao chứng giám, các ngươi mỗi một người đều chạy không thoát. Ta sẽ tại hạ một bên chờ các ngươi. Trong ngọn lửa thống khổ dãy giụa Hỏa Thành, phát sinh một câu câu quỷ ác độc nguyền rủa, âm thanh dường như ác quỷ kêu thảm thiết giống như vậy, khiến lòng người bên trong cảm thấy có chút bất an. Nương theo lấy thời gian trôi qua, chỉ chốc lát sau, Hỏa Thành thanh âm của từ từ bắt đầu nhỏ đi, hỏa diễm cũng càng ngày càng yếu. Mà này ở lửa mạnh bên trong dãy giụa người, cũng dần dần đã không có động tĩnh. Nhìn trước mặt ngã xuống này một bộ thi thể, Viêm Lăng cùng Hỏa Vân lại thả một cây đuốc. Vạn thú linh hỏa đem Hỏa Thành xác chết đốt cái không còn một mống. Vẫn lạc tâm viêm có khắc chế linh hồn đặc tính. Ở vẫn lạc tâm viêm đốt cháy dưới, Hỏa Thành linh hồn cùng cơ thể hắn đồng thời bị đốt cháy sạch sẽ. Liền linh hồn cũng không có, Hỏa Thành đã không có bất kỳ hướng về bọn họ báo thù khả năng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.